Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Già. Khi Lý Văn Cường xuyên qua hang động, đi lúc đi ra cũng trợn tròn mắt. Bên ngoài, Tề Ái Văn cùng Lục Nguyệt Sinh hai người chính buồn bực ngán ngẩm ngồi xổm ở nơi đó chơi bắt tảng. Đá đâu? Trông thấy Lý Văn Cường ra, còn ôm một con mèo, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trừng trong chốc lát về sau, ba người chăm miệng một lời mà nói, Tiêu Vi đâu? Ba người đồng thời lên tiếng, đồng thời trầm mặc lại, trầm mặc chỉ chốc lát, ba người lại chăm miệng một lời mà nói, ta hỏi ngươi đâu? Ta hỏi ngươi đâu? Ta tại hỏi ngươi, ba người, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Văn Cường nhíu mày, nàng không có ra à? Tề Ái Văn lắc đầu, nàng không phải cùng ngươi cãi nhau à? Ngoạt tào, ngươi từ đâu tới mèo? Đến, để ta ôm một chút. Tề Ái Văn còn không có đi tới gần, quýt béo mà đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt mèo trừng trừng nhìn chằm chằm Tề Ái Văn. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt, áp Tề Ái Văn tại chỗ phù phù một tiếng quỳ xuống. Mồ hôi lạnh lâm ly bên trong. Tề Ái Văn run giọng nói, cái này, đây là cái gì chủng loại? Sẽ không phải là Tiêu Vi biến thành một con mèo à? Quýt béo mà đều chẳng muốn để ý đến hắn, ghé vào Lý Văn Cường trong khuỷu tay tiếp tục ngủ. Lý Văn Cường lông mày thít chặt, không đúng, Tiêu Vi nói là trên quảng trường chờ ta, các ngươi lại không thấy nàng ra, cái kia nàng đi nơi nào? Ba người đối mặt liếc mắt, cùng nhau lắc đầu, sau đó Lục Nguyệt Sinh kinh hô một tiếng, sẽ không phải là mê thất bên trong động đi. Lúc này, quýt béo mà thực sự là nhìn không được, nhảy trên mặt đất, dùng móng vuốt viết một hàng chữ, đừng tìm, nàng sớm bảo nhà nàng dài bắt về. Lý Văn Cường nhướng mày, làm sao ngươi biết? Quýt béo mà, người quen cũ, nàng không ít đến nơi này, mà lại ta có thần niệm của ta siêu cấp lợi hại, có thể phóng xạ phương viên trăm dặm, trong vòng trăm dặm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được thần niệm của ta. Người quen biết cũ, giờ khắc này, ba người đều sợ ngây người, bọn hắn vẫn luôn biết Tiêu Vi thân phận thần bí, nhưng lại không nghĩ tới thần bí như vậy. Vậy mà tại Côn Luân bên trong tới lui tự nhiên a. Người quen biết cũ, ba chữ này lượng tin tức có chút quá lớn. Lý Văn Cường vội vàng hỏi, cái gì người quen biết cũ? Người biết nàng, nàng rốt cuộc là ai? Quất Miêu tiếp tục viết, đừng hỏi nữa, hỏi chính là không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nói cho ta a. Lý Văn Cường có chút gấp, hắn luôn cảm thấy trong này bí mật quá mức mê người. Hắn quá muốn biết Tiêu Vi thân phận. Quýt béo mà lại viết, lấy lòng ta. Lý Văn Cường chết lặng, cái này mẹ nó làm sao lấy lòng. Lục Nguyệt Sinh bây giờ nhìn không nổi nữa, nhướng mày đi lên phía trước, ngươi cái này mèo. Lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt, Lục Nguyệt Sinh phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh lâm ly, run rẩy nói, tha, tha mạng. Quýt béo mà quét mắt chỉnh chỉnh tề tề quỳ trên mặt đất hai người, sau đó ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Văn Cường. Lý Văn Cường sắp điên, cái này mẹ nó làm sao lấy lòng. Nghĩ nửa ngày, Lý Văn Cường dựng thẳng lên một cây ngón giữa cùng một con ngón áp út, tìm được quýt béo mà dưới bụng bên cạnh dùng lực chụp. Ngoan, nói cho ta cho ngươi cá nướng ăn. Quýt béo mà lúc này mới trên mặt đất viết mấy chữ. Tại Côn Luân không cần thảo luận tên người khác, cẩn thận đi ra không được, hoặc là đắc tội với ai, coi như đi ra ngoài cũng không ai giữ được các ngươi. Các ngươi hiện tại cảnh giới tu luyện đều là giả, ta kỳ thật mới Nguyên Anh kỳ, nhân gia đều là độ kiếp. Nguyên Anh kỳ? Lý Văn Cường kinh ngạc vô cùng nhìn xem Quýt béo. hắn nghĩ phá đầu cũng không cách nào tưởng tượng, người này cũng chỉ là cái nguyên anh kỳ. Cái này sao có thể? Nguyên anh kỳ lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi? Cái này không khoa học a, nó cái này cái nguyên anh kỳ, thậm chí ngay cả mình loại này có thể vượt cấp chém giết đối thủ tồn tại cũng không đủ sức phản kháng. Nó nguyên anh kỳ, Quýt Béo mà biết Lý Văn Cường không tin, nhưng là cũng không có giải thích cái gì, viết xuống một hàng chữ, đi thôi, ra ngoài, nói xong, nhảy tới Lý Văn Cường trên vai, lập tức áp Lý Văn Cường một cái lảo đảo. Rất lâu, Lý Văn Cường ba người có chút rung động nhìn về phía Côn Luân chỗ sâu phương hướng. Trầm mặc rất lâu, bọn hắn thế nhưng là đều nhìn thấy Quýt Béo mà viết mấy cái kia chữ. Các ngươi hiện tại cảnh giới tu luyện đều là giả, cái gì gọi là cái giả? Cái này căn bản là không có cách minh bạch. Cái gì là thật, cái gì lại xem như giả đâu? Có bao nhiêu giả? Cảnh giới cái đồ chơi này còn là giả? Không có quá nhiều đảm lượng ở đây trầm tư, bởi vì Quýt Béo mà cũng đã nói, nơi này có đại lão tồn tại, đắc tội không nổi, thậm chí liền danh tự cũng không thể thảo luận một chút. Ba người không còn có bất luận cái gì dò xét Côn Luân tâm tư. Nhanh như chớp mà hướng ra ngoài chạy, bọn hắn cái này đều không gọi dò xét Côn Luân, thậm chí liền Côn Luân đều không có sở đến, chỉ là tại một cái cạn không thể lại cạn trong núi rừng thăm dò một chút mà thôi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, thậm chí không tính là tiến vào Côn Luân, nhưng là hiện tại, bọn hắn lại cảm thấy nguy hiểm, rất nguy hiểm. Côn Luân bí mật so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm đáng sợ. Liền luôn luôn đem văn học sáng tác treo ở bên miệng Tề Ái Văn, lúc này cũng ít có nghiêm túc. Hắn cho rằng mình biết rồi một cái thiên đại bí mật, một cái thạch phá thiên kinh bí mật. Hắn hiện tại nhất định phải trở về đem chuyện này nói cho hắn biết phụ thân. Mà Lục Nguyệt Sinh cũng là nghĩ như vậy. Bảo vật gì không bảo vật căn bản cũng không trọng yếu. Hiện tại ra ngoài đem bí mật nói với mình bậc cha chú mới là chuyện trọng yếu nhất. Cũng là điểm chết người nhất sự tình. Nếu như không đem những chuyện này nói ra, có trời mới biết về sau sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Mà khi đó, chính mình lại căn bản không có bất kỳ chuẩn bị nào. Quýt Béo mà giống như là đâm xuyên tâm tư của hai người. Lại nhảy xuống tới, trên mặt đất viết, ra ngoài đừng nói lung tung, để có ít người biết các ngươi biết những chuyện này, đều phải chết, đều không sống được. Một vấn đề quan trọng nhất là, Quýt Béo mà sợ bọn họ xa lưới về sau, đem chính mình khai ra, sợ bọn họ nói cho người khác biết, là chính mình cho bọn hắn nói. Nghĩ đến nơi đây, Quýt Béo mà thậm chí có chút do dự. Muốn hay không đem chính mình tọa kỵ Lý Văn Cường cái này hai cái bằng hữu diệt khẩu a. Chuyện này kỳ thật can hệ trọng đại, thật lớn. Lục Nguyệt Sinh cùng Tề Ái Văn nhìn thấy hàng chữ này về sau, con người co rụt lại, trong lòng càng rung động. Thế giới này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tề Ái Văn có chút ngây ngốc hỏi, liền phụ thân của ta cũng không thể nói a. Mà lúc này Lục Nguyệt Sinh đột nhiên cảm nhận được đến tự Quýt Béo mà sát cơ. Tâm tư linh lung vô cùng hắn, lúc này biết đây nhất định là thiên đại bí mật, dẫn đến Quýt Béo mà hiện tại có chút nghĩ giết người diệt khẩu. Không có chút gì do dự, Lục Nguyệt Sinh lúc này quỳ trên mặt đất, chỉ thiên thề, ta Lục Nguyệt Sinh tuyệt đối không đem Côn Luân bất cứ chuyện gì nói ra. Ai hỏi đều là không biết. Hỏi cái gì đều là không biết, có hỏi hay không đều là không biết, như làm trái lưng, trời tru đất diệt, liền ta người thân cận nhất đều không nói. Tề Ái Văn nhìn thấy trịnh trọng như vậy Lục Nguyệt Sinh, cũng không khỏi được nghiêm túc, ta cũng không nói, ta thề. Quýt Béo mà trầm ngâm trong chốc lát, tựa hồ là nghĩ thông cái gì, lại giống là buông xuống cái gì, không quan trọng lần nữa nhảy lên Lý Văn Cường ôm ấp. Xuất phát, mà giờ khắc này, Lý Văn Cường tâm tư ngược lại nặng nề lên. Hắn mơ hồ cảm thấy, Quýt béo mà không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy cùng chất phác a. Thông qua nó loại này thậm chí muốn giết người diệt khẩu tâm tư đến xem. Nó, có tâm tư, có ý tưởng, chính mình đem nó nhìn đơn giản. Đồng thời, Lý Văn Cường lại nghi ngờ hơn. Tiêu Vi đến cùng là ai? Cảnh giới tu luyện làm sao lại là giả đâu? Mà chính lúc này, trong óc hệ thống âm thanh âm vang lên. Bọn hắn là giả, ngươi không phải giả. Nghe thấy câu nói này, Lý Văn Cường yên lòng. Vậy là tốt rồi, vậy liền mặc kệ chuyện của ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.